Chương 580, 580, duy nhất vết tích. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Ngô Nghị nhìn chằm chằm ảnh chụp ngẩn người, mà Hạ Chân Chân thì một mặt mờ mịt đứng ở một bên. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút Ngô Nghị, lại nhìn một chút Hạ Chân Chân, đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Đúng rồi, Chân Chân, Ngô Nghị nói Mai Ngạo Tuyết nói cho hắn biết, các ngươi hai nhà khoảng cách rất gần, là hàng xóm, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi coi như bởi vì nguyên nhân nào đó không nhớ rõ, có lẽ người nhà của ngươi có thể nhớ kỹ đâu, ngươi gọi điện thoại cho bọn hắn hỏi một chút mà lại người nhà của ngươi tổng có thể tìm tới Mai Ngạo Tuyết cha mẹ đi." Ồ, nghe được Ninh Hoan Tâm, Hạ Chân Chân cũng là mắt sáng lên, nàng lập tức cờ mở điện thoại hướng trong nhà mình gọi điện thoại, bọn hắn nơi đó hiện tại còn có rất ít người dùng di động, nhưng là mọi nhà đều có điện thoại máy riêng. Điện thoại rất nhanh liền đả thông, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một phi thường thanh âm giàn ua, "Ai nha, là nha nha sao nãi nãi, là ta." Nghe được thanh âm quen thuộc, Hạ Chân Chân ánh mắt một đù, nàng từ khi tới Lâm Đại đi học rất ít hướng trong nhà gọi điện thoại, bởi vì ông nội bà nội đau lòng tiền điện thoại, nghe nói đường dài tiền điện thoại rất đắt. Bọn hắn sợ nàng tiền sinh hoạt không đủ, không cho nàng hướng trong nhà gọi điện thoại. "Nha nha, ngươi có phải hay không là có chuyện gì, có phải là không đủ tiền à nha lão đầu tử?" Lão đầu tử nãi nãi một bên gọi điện thoại, một bên kêu mình bạn già. "Nãi nãi, tiền của ta đủ, đủ hoa, ta chính là nghĩ các ngươi. Rất nghĩ, rất muốn." Hạ Chân Chân vành mắt đã đỏ lên. Lúc này Ngô Nghị trầm mặc lui qua một bên, lôi kéo Ninh Hoan Tâm, tại thai của nàng bên cạnh nói nhỏ vài câu. Lúc này, Ninh Hoan Tâm mới biết được Hạ Chân Chân sinh hoạt tình trạng. Tiểu cô nương này, thật sự không dễ dàng. Lúc này, đầu bên kia điện thoại đã biến thành người khác, hẳn là Hạ Chân Chân ra ra, lão gia tử ngược lại là thanh âm rất lớn, nhìn chung khí rất đủ, thân thể phải rất khá. "Nha nha, ngươi thiếu bao nhiêu tiền a ra ra, nhìn xem nếu không đem trong nhà nuôi lớn ngông bán mấy cái ra ra, ta thật sự không thiếu tiền, ta chính là gọi điện thoại cũng muốn hỏi hỏi, hỏi hỏi các ngươi có biết hay không Mai Ngạo Tuyết lão Mai nhà bé gái, từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên." Hạ Chân Chân hỏi ra câu nói này thời điểm, tựa hồ cu nở dê rất thấp thỏm. Lão Mai nhà nghe được Hạ Chân Chân, bên đầu điện thoại kia lão gia tử tựa hồ ngẩn người. "Lão Mai nhà có bé gái sao, ta thế nào không nhớ rõ." Lắc đầu, bên kia điện thoại lại truyền tới một trận nói nhỏ thanh âm, tựa như là lão gia tử tại cùng lão thái thái ở đâu nghiên cứu đâu. "Nha nha a, ngươi từ nhỏ liền tự mình một người chơi, lúc nào cùng hài tử khác cùng nhau chơi đùa qua, ngươi đứa nhỏ này có phải bị bệnh hay không, rồi phát sốt rồi không được, ra ra hay là đi đem lớn ngưng bán, cho ngươi gửi ít tiền." Nói, lão gia tử không chút do dự liền cúp điện thoại. Lúc này Hạ Chân Chân nhịn không được hít mũi một cái, quay đầu một mặt xấu hổ nhìn xem Ngô Nghị cùng Ninh Hoan Tâm, "Không có ý tứ, làm các ngươi cười cho rồi." "Không có, không có." Ninh Hoan Tâm không nhịn được khoát tay áo. "Người ông nội bà nội rất đáng yêu, lão nhân gia thật sự đặc biệt cùng ái hiền lành, bình thường nhất định rất sủng ái ngươi đi ân, ta từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người, đều là bọn hắn chiếu cố ta, sợ ta ở bên ngoài thụ khi dễ." Hạ Chân Chân nhàn nhạt khe nói, ánh mắt có chút phức tạp. Lập tức, nàng nhịn không được nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Ngô Nghị một chút, "Ông bà của ta cu nở dê không nhớ rõ Mai Ngạo Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nếu như trên đời này thật căn bản không có một người như vậy, như vậy trong điện thoại di động của ta tấm hình kia giải thích thế nào ảnh chụp, lại là ảnh chụp. Có thể chứng minh Mai Ngạo Tuyết tồn tại qua, chứ bức họa kia chính là Ngô Nghị trong điện thoại di động cùng Hạ Chân Chân trong điện thoại di động ảnh chụp."